Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập số 283, 84 bộ truyện Đạo. Bản này là bản CV nên là đọc nó ngượng mồm lắm. Các bạn đọc nó ngượng mồm. Mà bộ truyện này cũng không có bản dịch. Mà dịch thì chi phí nó cao quá. Nhờ cũng chẳng thuê được dịch. Còn tự dịch thì lâu lắm. Một ngày may chăng chỉ có thời gian dịch được một chương, hai chương. Thôi không mất thời gian anh em nữa thì chúng ta vào nội dung của tập truyện ngày nay nhé. Đạo, tác giả Thực Đường Bao Tử, tập số 284. Tiêu Thần thoáng chần chờ, còn mở miệng đạo: Tiền bối liền không sợ vạn bối chỉ là lừa gạt cùng ngài. Một khi đạt được chỗ tốt, ly khai nơi này mặt sau, đem việc này vứt đi, về sau không đề cập. Việc này trong lòng của hắn quả thực không giải thích. Nếu như không có giải thích, trong lòng nhất định khó khăn. Kiêu Cổ ngửa mặt lên trời cười, thản nhiên nói: Lão Phu sống sót đến nay tự nhiên là trước mắt thức thời, khả năng biết là không có sai. Ngươi tiểu bối này, tuy rằng cẩn thận một ít, nhưng mà phải lòng không phải là phản bội tín nhiệm cùng với hứa hẹn người khác. Nhưng quả thật là sai rồi. Như vậy vô sự, ngày sau mang ngươi đi tu vi dần dần tăng cường. Lão Phu sử dụng bảo vật, bảo trụ tính mạng của ngươi, không trả thù thượng môn, chỉ sợ cũng sẽ có người khẩn cấp đến đây tìm ngươi tìm vận đen đấy. Tiêu Thần lắc đầu cười khổ, sợ rằng điểm thứ hai mới là cổ kiêu tâm tư, yên tâm như vậy lý do. Chẳng qua xác nhận điểm ấy cũng khiến hắn trong lòng ổn định, chắp tay. Tiền bối, Tiêu Thần không phải là chính nhân quân tử, nhưng mà nhận lời tuyệt đối sẽ không quên. Kiêu Cổ thỏa mãn gật đầu, ánh mắt tinh tế quan sát Tiêu Thần chỉ trong chốc lát, đột nhiên cười nói: Bản tọa đối với ngươi tiểu bối này trái lại có chút xem trọng. Như vậy, ta hậu nhân kia chính là lão phu nhân tử, thư nữ. Nói như vậy thì tất nhiên là mỹ mạo rồi. Ngày sau, nếu như ngươi gặp được nàng, không ngại đem nàng thu làm đạo lữ, được không? Tiêu Thần sắc mặt biến hóa thành nghiêm nghị, lúc này nghe vậy trở nên ngẩng đầu trầm giọng. Như điểm ấy, cũng là Kiêu Cổ tiền bối điều kiện, thứ cho Tiêu Thần tuyệt đối không thể đáp ứng được. Thanh âm này kiên định, nhưng mà như là đinh đóng cột, không hề chần chờ nửa điểm. Nhân gian giới nội, đã có bốn vị kiều thê, hắn tự nhiên không muốn làm tiếp phụ lòng các Việt. Kiêu Cổ mặt không biểu tình, nhẹ nhàng lập tức lắc đầu thở dài. Cũng được, việc này lão phu không cưỡng cầu, ngày sau làm sao, người xem như là duyên phận đi. Tiểu tử, hôm nay nếu là kế thừa Hắc Ma Thương cũng có thể đến kế bổn tọa bên trong Tiêu Phong thời điểm. Chẳng qua lúc này lão phu còn phải giúp ngươi một tay, bằng không cho dù được bảo vật cũng không có cách nào bình yên thoát thân được. Ba tên độc giác thiên nhân tam cảnh cường giả kia, bản tọa lưu lại bảo vật, ta ưa thích cho ai liền cho ai tới phiên các ngươi cùng với đám người kia phân phối cơ chứ. Một lát sau thì Tiêu Thần ý niệm trở về bản thể, tâm thần khẽ nhúc nhích. Cổ ma phân thân càng với không gian phân thân biết được việc vừa rồi, lúc này lại đại biến sắc mặt, đồng thời gật đầu. Không gian phân thân bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt dung nhập vào nhân tộc bản thể. Cổ ma phân thân ảnh cấp tốc co lại, hóa thành cường thường nhân lớn nhỏ. Trong tay Hắc Ma Thương đồng dạng tới 7 xích có thừa, cũng là gật ghẽ. Đạo hữu cẩn thận. Nói xong thì cổ ma phân thân tâm niệm vừa động, thân ảnh trong nháy mắt dung nhập không gặp. Tiêu Thần ngẩng đầu, trong mắt lệ quang lóe lên, bên ngoài cơ thể nhất thời bừng bừng sát khí gào thét. Kiêu Cổ tiền bối, xin hãy ra đi. Chính lúc hắn hạ thanh âm xuống, trong nháy mắt Hắc Ma Thương ô quang lóe lên, Kiêu Cổ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người, thản nhiên: Lão phu hôm nay tiêu tán, thiêu đốt về sau một tia nguyên thần hóa thành ma diễm, giúp ngươi rèn luyện thân thể, đưa ngươi một hồi tạo hóa, thu liễm tâm thần, chớ ngăn chặn. Dứt lời, người này thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một dòng quả điểm đen chui vào mi tâm của Tiêu Thần. Sau một khắc thì vô tận đen nhánh ma diễm ở trong nháy mắt bạo phát ra. Khí tức cuồng bạo rời núi lấp biển quét ngang. Toàn bộ hang đất lại là vách đá kịch liệt rung động. Năm đạo hóa long linh mạch thượng đột nhiên xuất hiện ở trong số giày tê dại vết nứt. Bên trong đại điện, Thiên Cơ tán nhân cảm ứng được khí lạnh ở bên trong truyền thống trận bàng bạc khí tức. Sắc mặt hơi biến, lập tức hóa thành cuồng hỷ. Thông thiên linh bảo, tuyệt đối là thông thiên linh bảo. Loại đẳng cấp này bảo vật đủ khiến cho vô số thiên nhân cảnh, thậm chí thiên nhân tam cảnh trở lên cường giả phải điên cuồng tranh đoạt mà. Ta hôm nay có được bảo vật như vậy chính là lão phu thời điểm xuất phát một tay bảo vật tới, lập tức truyền lấy truyền tống phù trở về Dạ Xoa tộc lãnh địa, sau đó bế quan vạn năm không ra. Đến đi, lão phu chờ đợi các ngươi. Thiên Cơ thánh nhân trên mặt che kín lửa nóng chi sắc, hai mắt gắt gao lạnh nhìn chỉ thượng. Lúc này vật dưới đáy này lại là vẹn dạng trận trái hiện ra, một cái chí bảo khí tức từ trong đó lộ ra. Trong biển cát, che trời màn cát không hề điềm báo trước, một màn kịch liệt sóng gió nổi lên, từ từ tàn sát bừa bãi quay cuồng. Đầy trời bão cát không hề điềm báo trước, trong nháy mắt đình trệ, cuồng phong lăn không tiêu tán. Khắp chân trời đột nhiên u ám, có phong phú uy áp từ cửu thiên lại là chậm rãi rơi xuống. Lướt qua cực hạn, hắc sắc đột nhiên sản sinh, như hắc độc, một loại điên cuồng bành trướng. Cắn nuốt vương viên ức phản dạng không gian, toàn bộ độc giác tộc vô số cường giả trong nháy mắt nhận được cái tin tức này dị thường, trở nên xoay người hướng nơi này nhìn xem, vô số là kinh hô xuất khẩu. Thông thiên linh bảo xuất thế rồi, có khả năng có uy thế như này, dẫn động linh giới thiên địa. Lúc này chính là thế bảo, cùng với bảo vật, linh bảo, chắc chắn tuyệt đối là tộc quân trọng bảo thuộc về thông thiên linh bảo trong kỳ đẳng cao đẳng tồn tại. Nguyên lai tộc quân chúng ta thịnh truyền có bảo vật, xuất thế tin tức là thật. Nhưng mặt khác thấy được tin tức này không gì là giả, chỉ là không biết cái này, Lưu Tô, Lý Sát, Thổ Giác, ba tên cường giả như này, ai có thể cuối cùng được thông thiên linh bảo đây? Ba người ấy là vạn năm qua thế lực ngang nhau, hai bên giữa không gian không ngừng nghĩ, là ở dưới xuất hiện đồng lứa đỉnh phong cường giả chói mắt nhất tồn tại. Lần này ba người đoạt bảo, ai có thể thắng lợi về sau, từ đó có thể chiếm được thượng phong, triệt để áp qua hai người còn lại. Hơn nữa, đến tộc quần càng nhiều coi trọng. Mà lần này tranh đoạt bảo vật, tộc quần đối với ba người bọn họ khảo nghiệm, thắng được nhất định có thể đạt được trọng dụng. Ta xem ra lần này, ai có thể cười đến cuối cùng đây? Vô số độc giác tộc thiên nhân cảnh đại năng giả thi triển nghịch thiên thần thông, đem tự thân tinh thần xuyên việt xuyên xấu qua cái không gian vô tận này, tiền đặt cược đến hoang mạc chi nguyên. Tuy rằng bản thể vô pháp đến đây, nhưng mà đủ để cho bọn họ trước tiên biết được ba người nào trong người đấy thắng được. Che trời màn cát hạ, Lưu Tô, Lý Sát, Thổ Giác ba người đồng thời dương mắt, trong đó tất cả là thần quang bùng lên, bên ngoài cơ thể lại có thể thế bạo ầm ầm bạo phát, lặng lặng như lang yên, xông thẳng vào vân tiêu. Quấy phương viên ngàn dặm không gian đột nhiên biến mất. Một tia sát khí từ nơi này trong thiên địa tản mát ra, nương theo đại thế bốc lên, dù chưa chân chính giao thủ, nhưng hai bên dựa khí thế là hung hãn giao thủ. Răng rắc, phương viên ngàn dặm không gian đồng thời nghiền nát. Có xa thú vương giả từ trên biển cát xuất hiện, ngửa mặt lên trời rít gào, nóng nảy không ngớt, cảm ứng được chí bảo xuất thế, khiến cho chúng nó không cách nào ổn định được. Lưu Tô trên tay linh quang lóe lên, một cây chuồng thương trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, cả vật thể trắng vàng bạc chi sắc, hiển hiện trong nháy mắt tất cả đều là vật thể thanh run. Lập tức có cái sắc nhọn, khí tức cực kỳ thẳng tiến, không lùi bá đạo khí tức từ đó bạo phát ra, phô thiên cái địa. Lý Sát cửa nhạt, im lặng, lặng lặng ở giữa, ba xích thanh phong xuất hiện trong tay, thân kiếm như tu thủy, có thể là không phản xạ ra ánh sáng gì, nhưng coi như là toàn bộ rơi vào trong vật thể đó, cho dù là ánh mắt thôi, sẽ bị trực tiếp thôn phệ. Quỷ dị không gì so sánh, ẩn hàm khí tức quét ngang lục cực. Tổ Giác khử nhẹ, trên tay một kiện hóa ra chói mắt là thần quang. Quay cuồng hồi lâu đúng là biến ảo ngưng tụ, hai cái căn trượng lớn nhỏ, cả vật thể màu vàng đất. Trên tay là tê dại gai nhọn, lang nha bổng. Tuy rằng thần thông biến ảo, nhưng ngưng thực không gì so sánh bằng, phong phú cuồn cuộn đại thế dung chuyển bát hoang. Ba người đối với hôm nay tranh đoạt bảo, chi chiến tính chất đều là cực kỳ rõ ràng. Chuyện liên quan đến ngày sau tộc quần địa vị, phát triển tiềm lực, người nào dám can đảm khinh thường đây? Lần này giao thủ đã đến, nhưng là qua lấy trong tay ai mạnh nhất pháp bảo, đủ biết được coi trọng hơn. Tại đây thì ba người, Lưu Tô khí tức bá đạo, ánh mắt không lùi. Lý Sát thì hơi lộ ra âm trầm, xảo quyệt và cay độc. Thổ Giác thì ngưng trọng dày, thô bạo cơ thể. Trong đó, Lưu Tô cùng Hắc Ma Thương chính là phù hợp nhất. Nếu dựa theo bình thường tình hình thì chắc hẳn lại là tuyệt vời tràn đầy trên biến số. Mà chính tại lúc này, toàn bộ che trời màn cát đột nhiên run lên, lập tức coi như gặp phải vô hình trọng bạo kích thích một loại. Từng đạo, mấy chục vạn trượng lớn nhỏ vết nứt xuất hiện trên đó, điên cuồng, bé nghễ, không gì so sánh, tự bạo. Vô số quan tâm nơi này, Độc Giác cũng là tuyệt thế cường giả trong lòng, đồng thời âm thầm nghĩ một tiếng, bảo vật đã xuất thế rồi. Mặt đất rung động, linh quang điện cuồn cuộn, như cũ khó nén được xu thế mà suy tàn, từ đó vỡ vụn. Với diện tích lớn là chôn vùi dập như vậy, mặt đất lạnh kia, một đạo vết nứt không gian đã là càng ngày càng lớn, tản mát ra khí tức càng thêm mạnh mẽ, tàn sát bừa bãi hơn. Thiên Cơ Tán Nhân khẩn trương chờ đợi, lúc này biến sắc, trong mắt bỗng nhiên quát lên một tiếng, huyết luyện chí bảo, lão phù lưu lại. Lão quái này sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, mở miệng giữa phun ra đại lượng tinh huyết, đồng thời trong hai tay nháy mắt biến thành một đoàn hư ảnh. Mười ngón tay giơ lên, giơ tay đánh ra từng vạn pháp quyết, tạo thành một đạo huyết khí bừng bừng đại trận, đem toàn bộ thành trì này bên trong phương viên ngàn trạm không gian, toàn bộ bạo phủ. Một khi bảo vật xuất thế, thì sẽ gặp vào cấm chế bạo phủ ở bên trong. U Minh huyết cấm chính là lão phu cửu tử nhất sinh xông vào U Minh tộc, săn giết tộc cao thủ nhất siêu hồn đoạt phách đạt được đặc thù luyện hóa bảo vật pháp quyết, chuyên môn ứng đối với linh bảo đẳng cấp này trở lên, tuyệt đối không thể lầm lỗi. Chỉ cần bảo vật xuất thế, bị hắn sẽ quấn quanh, mặc dù là lạc ấn của hắn có khí tức hay không, dù như vậy cũng không có cách nào triệt để hoàn thành luyện chế. Cái này cũng có khả năng bị ta thu rồi. Ly khai nơi này, từ từ mưu tính cũng không muộn. Năm đó, chợt được nơi này bí cảnh tin tức, lão quái này liền âm thầm xuất thủ, giết chết mấy tên hiểu rõ tình hình, đem bí mật này giấu xuống. Đơn giản là trong lòng của hắn, lấy tu vi của hắn, còn không xông vào bí cảnh tư cách hay sao? Đau khổ dày vò chờ đợi vạn năm, toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Nơi này xuất thủ, một màn hạ lần này tìm kiếm bí cảnh, vì hôm nay hao phí vô tận tâm huyết, tự nhiên loại tình huống đều tưởng tượng đã đến rồi. Coi như đang đối mặt với nhiều cục diện hỗn loạn, đều có thể tìm ra cách đối phó. Tỉ như lâu lại năm đó, không giúp đỡ, một vị đại nhân nhân tình đổi lấy truyền tống phủ. Tỉ như tiêu thần chạy trốn, lão quái này liền có liệt hỏa đan thủ xuất hiện, bắt được độc giác tu sĩ, ép buộc hắn tự bạo, tàn sát huyết thủy. Tỷ như là âm thầm khiến cho Hắc Sơn đạo nhân thu mua hỏa thần tinh, tỷ như là vì ứng phó với thủy sát nhất tộc liên hợp cục diện, tỷ như một lưới đánh tiến, tỷ như hỏa diễm lão ma, Hắc Sơn đạo nhân ý đồ bất chính, hắn liền hy sinh Khô Diệp lão tổ phân thân, đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Trừ lần đó, còn có rất nhiều sự tình chưa đề cập, cho nên ngày hôm nay tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm gì. Tuyệt đối không cho phép. Thiên Cơ Tán Nhân trong mắt lộ ra cực nóng chi sắc, lần nữa phun ra một miệng máu tinh huyết. Sắc mặt tái nhợt, hắn bất chấp lại nhìn lại, trong lòng có một cái ý niệm trong đầu, đó là chính là mình nhất định muốn buông xuống bảo vật. Oanh, bỗng nhiên mặt đất rung mạnh, lập tức triệt để nổ tung. Đá vụn bay tán loạn, mỗi một khối đều là hỗn loạn vạn quân lực đạo, bộc phát ra tiếng bộc phát ra tiếng chói tai xé gió, tứ tán. Lập tức có cái bá đạo bế nghệ vạn khí tức ầm ầm tỏa ra. Bảo vật xuất thế rồi. U Minh huyết cấm, phong trấn cho lão phu, ngăn cản. Lão quái này trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng gào rít. Hừ, một màu đen lại là loạn thạch bay tung tóe, trong nháy mắt bắn ra, nhanh như tia chớp. Thoáng dưới trực tiếp đâm vào U Minh huyết cấm bên trong. Huyền hóa thành bản thể, đúng là một cây bảy thước. Cấm chế nhất thời là huyết quang lãnh liệt, điên cuồng hướng màu đen kia chui vào trong vật thể. Lúc này thì ở thương cơ thể đột nhiên cuồng bạo ra lực hút, trong nháy mắt bạo phát, đem toàn bộ U Minh huyết cấm ẩn chứa huyết nhục trong nháy mắt hút đi, điên cuồng tôn vệ. Thiên cơ tán nhân kinh sợ không thấy làm mừng. Hắn có 10 chân lòng tin, một khi huyết khí dung nhập, cái chí bảo này tuyệt đối không chạy thoát được lòng bàn tay của hắn. Chẳng qua một khắc này, lão quái này sắc mặt đột nhiên ảm đạm, đơn giản huyết lực tiến vào ma thương, cấm chế uy năng nhất là đã mất đi. Nhất là mất đi hiệu lực, sở hữu huyết khí bên trong luyện hóa hấp thu. Mà như vậy liền có một lời giải thích, đó chính là chí bảo có thủ. Không có khả năng, nơi này bí cảnh lão phu đã tiếp nhận, nhưng hiện tại bọn họ hoàn toàn chết đi, trừ ta làm sao mà có khả năng âm thầm ra tay chí bảo người khác. Lão phu không tin. Tiên cơ tán nhân trong miệng phát ra một tiêm lệ mang, như vậy đột nhiên xuất hiện tình trạng hắn đã triệt để tâm thần đại loạn. Chẳng qua nơi này lão quái âm thầm chưa hạ xuống, trong nháy mắt lại có thể cười nhạo một tiếng, trong nháy mắt truyền ra. Tiên cơ lão quái không biết ngàn năm không thấy, còn có nhận được ta không? Dứt lời thì từ lòng đất, trong không gian, một đạo cả người thiêu đốt hừng hực ma diễm thân ảnh xuất hiện. Mặc dù không cách nào thấy rõ hình dạng, nhưng thân ảnh, âm thanh không có bất kỳ biến hóa. Đang nghe thanh âm này, trong nháy mắt, tiên cơ tán nhân con ngươi trong nháy mắt là trừng lớn, trong đó lộ ra vẻ khó có thể tin, thất thanh. Tiêu thần! Trong lúc nhất thời, lão quái này tâm tư loạn ma tấc vuông đại loạn. Khô Diệp lão tổ cảm ứng được, huyết tù cấm bị phá, tiêu thần vẫn chưa diệt vong, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn đúng là một đường theo đuôi tới bí cảnh này. Cả ngày không biết là thủ đoạn gì lại có thể đạt được chí bảo nhận chủ cơ chứ. Nhất là lúc này, trong cơ thể của hắn tản mát ra ngập trời ma uy, làm cho trong lòng của lão quái này vô cùng khiếp sợ. Tiêu thần, hôm nay tạo hóa, lại cho ngươi bái ta một cái bàn tặng để báo đáp lại. Hôm nay liền khiến cho tiêu thần đưa thiên cơ đạo hữu này một đường tiễn. Chết đi. Gầm xuống thì tiêu thần bỗng nhiên một cánh tay đưa lên, hắc ma thương gào thét, rơi vào trong tay hắn. Trong nháy mắt bắn ra, mũi thương nhắm thẳng vào thiên cơ tán nhân. Không. Đang bị hắc ma thương tập trung trong nháy mắt, lão quái này mở miệng, đột nhiên bạo phát ra tuyệt vọng, gào thét chói tai. Đơn giản là khí cơ dẫn dắt phía dưới, cảm ứng được cực kỳ rõ ràng. Tại lúc mà hắc ma thương đánh chết, hắn tuyệt đối không có nửa điểm ngăn cản chi lực. Tại sao phải như vậy? Tính toán vô số, bố trí kín đáo, cuối cùng lại để người khác làm giá y, rơi vào diệt vong hạ tràng. Tính toán làm gì nữa? Tiên cơ tán nhân trong miệng gào rít. Bây giờ trong lòng là không cam tâm, không tới cam lòng cực điểm. Sau một khắc thì lão quái này ý niệm đột nhiên tiêu tán, hắc ma thương nhập vào cơ thể, cuồn cuộn mà huyết thủy chảy ra. Nhưng không có nhỏ giọt, mà đang bị một cỗ quỷ dị cho phép hút đi chi lực tác dụng, bị hắc ma thương trực tiếp thôn phệ. Thiên cơ tán nhân, thân thể lấy có thể nhìn được tốc độ bay nhanh khô quắt, cuối cùng hóa thành một cái tàn cho bụi, chỉ ở một cái nhẫn chữ vật rơi xuống mặt đất. Theo thôn vệ hoàn thành, hắc ma thương lặng yên vô tận 5 tháng, ma tính bị triệt để kích thích, lúc này lại run lên, cũng đều có vô tận sát lục chi khí, nương theo cuồn cuộn ma khí phóng lên, cuồng bạo không gì so sánh được. Về phần này nát bấy thương khung, càng là đến cùng, khiến cho tiêu thần bên ngoài cơ thể ma diễm ầm ầm đại thịnh. Hắn không gian tiêu đốt, trực tiếp hóa thành hư vô, bá đạp, bế nghệ khí tức truyền ra. Ý niệm trong đầu truyền đến kiêu cổ sau cùng một tiếng thở dài. Bản tọa một tia thần niệm có thể khiến cho ngươi bảo trì nhất khắc thời gian, có lực áp thiên nhân tam cảnh tu vi. Chớ để chần chừ, tốc độ phá vỡ cảnh giới này đi. Nhớ kỹ, ngươi nhận lời giúp ta tìm được hậu nhân, hào hảo trông nom cùng nàng. Nói đến đây, dư âm tiêu tán. Tiêu thần trong cơ thể, kiêu cổ nhất đỏ lên một tia thần niệm nổ tung, hóa thành vô tận ma diễm cuồn cuộn thiêu đốt, rèn luyện tiêu thần nhục thể bản thân nhân tộc, cổ ma phân thân, không gian phân thân, tam đại thân thể, đồng thời mang đến cuồng bạo chiến lực. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, đối với kết cục như vậy trong lòng hắn sớm đã biết. Trong lúc này, trong lòng thầm than, mạnh mẽ như kiêu cổ vậy mà tuyệt thế đại năng cứ như vậy chết đi. Nhưng lúc này không sai, cũng không phải lúc suy tư, hắn thù liễm tâm thần, ngẩng đầu lên, trong mắt lại là lộ ra lành lạnh chi ý, cuồng bạo chi ý. Đợi đến ma diễm ảnh hưởng, lúc này hắn trong cơ thể chiến ý đã bạo tát, sát cơ đại thịnh. Phá! Dứt lời thì một cánh tay ở chỗ sâu bên trong, trường thương hướng cái thiên đột nhiên đâm vụt tới, tự nhiên có vô tận ma khí từ đó điên cuồng bạo phát. Răng rắc, một thương hạ xuống, im lặng, không một tiếng động. Vô số vết rạn nứt xuất hiện tại thương khung, sau một khắc hóa thành từng mảnh triệt để sụp đổ. Che trời màn cắt ầm ầm vỡ vụn, đầy trời màn cắt rơi, chính là trong nháy mắt này, đầy trời màn cắt bên trong, trong đó có một quả đột nhiên vỡ vụn, lập tức có cuồng bạo ma khí cuồn cuộn, ngưng tụ ma vân không ngừng xui trào. Ma binh, lại là ma bảo, thảo nào có uy năng như vậy, chẳng lẽ cái này là cái thứ nhất muốn ta thu phục, sợ lại có muốn chắc trở một chút rồi. Vô số cảm ứng hoang mạc chi nguyên thần niệm đột nhiên truyền đến, khẽ hô, chính là vô số quan tâm trong, một đoàn tưng bừng ma khí chậm rãi bay lên. Chẳng qua, chẳng thấy cái này là ma khí bên trong tình hình ra sao, nhưng lại khiến cho vô số độc giác tộc giả cường giả trong nháy mắt biến sắc. Tiếp theo là bạo phát ra một trận cười vang. Có chút thú vị đây, mà Bình bị người khác cướp đi rồi. Lão Phu sớm xem ba tên tiểu bối này không vừa mắt, chẳng qua tư chất số mệnh đỡ, liền là mắt lại cao hơn đầu, không xem bọn ta ra cái rắm gì. Hôm nay nếu có thể để cho bọn hắn ăn một chút thua thiệt, vậy là vừa lòng ta. Cục diện ngày hôm nay lại có cơ hội diễn biến thành như vậy. Nói như vậy chính là tuột cùng quần chúng đại nhân không nghĩ đến điểm ấy đâu. Đáng chết, lại có thể đem ma bảo nhận chủ. Kê tẩm thật, lưu lại đi, chạy đi đâu? Lưu Tô, Lý Sát, một rừng ba người phía trên thành ma khí đoàn, trong đó nhường nhau trường thương tất nhiên là lần này ra đời thông thiên linh bảo, hiện tại đã rơi vào một tu sĩ. Điểm ấy phát hiện trong nháy mắt khiến ba độc giác cường giả thiếu chút nữa là khí sai lệch mũi. Bọn họ chờ cái này đã lâu ngày, khí thế tích xúc, giờ bảo vật xuất thế, liền lại là đại chiến một trận. Tự đem bản thân uy năng toàn bộ bạo phát, biểu diễn tộc quần cao tầng cùng với là quyết sống mái, tiến tới phán định đến cùng người nào là tốt hơn. Chẳng qua đây hết thảy làm cách, hôm nay lại không gì so sánh được buồn cười. Ba người bọn họ rằng có thời điểm đã có người âm thầm buông xuống thu phục bảo vật. Nếu hôm nay khiến hắn rời đi, sau đó Lưu Tô, Lý Sát và Thổ Giác, ba cái tên nhãi này, ở trong tộc xuất hiện cường giả, lại mới hơn, còn mặt mũi nào mà gặp người khác, bằng không tự mình chấm dứt tới sạch sẽ lưu loát. Nhất là lúc này cảm ứng được, vô số độc giác cường giả, tâm niệm lạnh trào, cười vang, càng làm cho ba người này nổi giận không gì so sánh được, triệt để bão nổi. Khinh người quá đáng, không thể tha thứ. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ba tên độc giác cường giả này triệt để bạo phát, gầm lên đồng thời điên cuồng xuất thủ. Lúc này bọn họ bất chấp tranh đoạt bảo vật, duy nhất chính là ý niệm muốn đem cái âm thầm người xuất thủ lưu lại. Lưu Tô sát khí bừng bừng, cầm trong tay trường thương, kêu to trung ương, đột nhiên bạo phát tới, thành thế rất nhanh trình độ, lóe lên một cái trong nháy mắt rồi giết tới. Chết! Tiếng quát chói tai từ trong miệng của hắn bạo phát, chẳng qua chính là hắn mở miệng trong nháy mắt, dâng trào lên ma khí. Cầm thương ảnh đột nhiên xoay người, gầm nhẹ một tiếng, thân thể đúng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng bành trướng, trong nháy mắt hóa thành 6.000 trượng lớn nhỏ, trong tay ma thương càng là điên cuồng ra lớn 7.000 trượng, hỗn loạn vạn quân lực đạo ầm ầm quét rơi. Oanh, hai người này giao thủ, Lưu Tô sắc mặt đột nhiên đại biến, thân ảnh của hắn đúng là dường như bị con ruồi nào đó, kiểu như bị trực tiếp đánh bay, trong miệng liên tục phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức đột nhiên rớt xuống, trong mắt lộ ra kinh sợ khó có thể tin. Ma tộc cổ ma, người này không phải là độc giác tu sĩ. Không cần người này mở miệng, cảm ứng được từ cái 62,000 trượng thân ảnh giữa dòng linh lộ, tinh thần ma khí kia đã khiến cho vô số quan tâm đến nơi này, độc giác cường giả kinh sợ không nói gì được. Lưu Tô, Lý Sát, Thổ Giác, ba người tranh đoạt mà tranh giết, cướp giật chí bảo, bọn họ bằng lòng không ngồi bàn quang. Có người chặn ngang mổ tay, hiện thân làm dối. Bọn họ chẳng những không biết nổi giận, trái lại hiểu được, càng phát ra thú vị. Bởi vì bảo vật không phải là rơi vào tay ba người kia, mà rơi vào tay người nào đó, kết quả đều giống nhau. Trái lại chứng kiến, lại là đặc sắc náo nhiệt. Nhưng mà bất quá, nhúng tay đa bảo, lại là dị tộc. Lúc này, liền tuyệt đối bất đồng. Độc giác lãnh địa xuất hiện trọng bảo, mặc kệ ngươi là ma khí cũng tốt, linh bảo cũng được. Nhiều là độc giác tộc quần trọng bảo cũng được. Tự nhiên, chỉ có thể độc giác tu sĩ lấy đi. Nếu mà trơ mắt nhìn một gã ma tộc tu sĩ đem đi, cái này chính là tát một cái vang dội vào mặt bọn họ. Không chỉ Lưu Tô Lý Sát, mà Thổ Giác ba người là đùng đùng rung động. Bọn hắn chạy trốn không thoát. Một khi truyền tin tức, thậm chí toàn bộ tộc đàn đều bởi vì vậy mà biết đến được linh giới, vô số tộc quần cười nhạo. Ngẫm lại, các ngươi độc giác tộc lãnh địa xuất thế bảo vật lại cuối cùng bị dị tộc cướp đi, loại cục diện này bực nào trâm trọng. Giống như nhà mình có đồ ăn mà người khác đến mốc trộm mất. Giết, giết chết tên dị tộc này. Giết, giết chết tên dị tộc này. Nên tử ma tộc này có thể dám can đảm đến trộm tộc ta trọng bảo, giết chết hắn. Lưu Tô Lý Sát, Thổ Giác, nếu như hôm nay không thể giành lại ma tộc này, ba người các ngươi không cần trở mặt gặp người khác nữa đâu. Liên thủ giết chết hắn đi. Vì để ngừa vạn nhất, nếu có thể lúc này gần hoang mạc chi nguyên đạo hữu, xin cấp tốc chạy đi, không tiếc bất cứ giá nào cũng đem cái dị tộc này lưu lại nha. Chính nên phải như vậy, lão phu lập tức xuất khoan. Đi. Hoang mạc chi nguyên độc giác trong trọng bảo xuất thế, nổi bật biến cố trong nháy mắt dẫn tới toàn bộ độc giác lãnh địa vô số thiên nhân cảnh cường giả không gì so sánh được. Phàm là thực lực mạnh mẽ không đi xa, lúc này đều là thôi động, là động thủ lao thẳng tới nơi này, nghiến răng nghiến lợi, cần phải đem dị tộc kia giết chết mới hạ giận. Lưu Tô lùi bại, sắc mặt ảm đạm, lúc này trong lòng của hắn có tối tăm cùng với sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu như hôm nay thật sự có thể xuất hiện sai lầm, hắn không dám tưởng tượng bản thân sắp sửa thừa nhận tộc quân bực nào lửa giận. Tốt nhất kết quả là mất đi dị tộc coi trọng. Cuộc đời này của hắn chung quy thành tựu có hạn. Cần biết là toàn bộ chủng tộc, lãnh địa quốc gia khôn cùng, nhân tộc cùng với số lượng là ức vạn tính toán. Từ trong đó là tư chất tuyệt hảo, tầm thường thượng đẳng. Cùng với thượng đẳng thì có vô số người tuyệt đối không quan tâm chính là một người như hắn. Tùy tiện đổi một cái tư chất chênh lệch không bao nhiêu, độc giác tu sĩ chỉ cần đạt được tộc quần coi trọng, đồng dạng có thể thành tựu là trên vạn người. Có khả năng trong mắt hạ tộc quần địa vị, nhưng mà cùng với Lưu Tô tự thân tự chất liên quan, ngày sau chính là cố gắng thông qua cái cơ duyên số mệnh đạt được. Một khi mất đi, Lưu Tô không dám tưởng tượng, mình lại là không nguyện suy nghĩ. Liên thủ giết chết. Hôm nay cục diện đã khiến ba tên độc giác tộc cường giả này bất chấp bộ mặt. Trước mặt cái ma tộc dị tộc, thực sự quá là cường đại. Lại là nhất mực hộ dồn dập mà hợp lực vây giết, mà diễm tỏa ra khủng bố ma uy, càng làm trong lòng bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Chẳng qua lực lượng này đúng là không phải dị tộc bản thân sử dụng, mà là mượn nhờ ma khí uy năng. Nếu không phải là bản thân lực lượng, người này tuyệt đối không có thể thừa nhận. Chỉ cần hắn dám có khả năng đem ngăn lại, cục diện ngày hôm nay nó không chừng có thể hóa giải hay không. Lưu Tô Lý Sát, Thổ Giác ba người đồng thời giật mình. Thiên nhân cảnh tu vi tam cảnh cường giả bạo phát, liều lĩnh đem tự thân tu vi dung nhập vào bảo vật bên trong. Mặc dù là Lưu Tô cũng là mạnh mẽ đè xuống thương thế, toàn lực xuất thủ. Bởi vì ba người lòng bọn họ minh bạch một điểm, hôm nay đánh bại một trận đối với bọn họ mà nói là quan trọng, nếu như thất bại, quan trọng hạ tràng, hết mức là thê thảm cực điểm. Cuồn cuộn ma diễm bên trong, 62,000 trượng cổ ma đội trời cùng với thê thảm đạp đất. Theo ma diễm quay cuồng, vô số đại lượng, lực lượng tư cách, tứ chi bách hải đồng thời điên cuồng vận chuyển, cọ rửa thân thể, đau nhức tê dại ở trong, lại có một cỗ làm cho người khác nhịn không được thật sâu say mê trong đó. Bàng bạc to lớn, bá đạo uy nghiêm, một cỗ thiên địa lấy ta làm chủ, giơ tay nhấc chân có thể hủy diệt đi thiên địa, cảm giác đầy dẫy trong lòng, lại có là ma diễm thiêu đốt. Hắc ma nơi tai này, không một cỗ dục dịch, chiến ý trong lòng không ngừng nhún nhảy. Bản con vét này nó ngược lắm anh em. Đọc nó ngượng mồm, mắt phải đảo qua liên tục để chạy chữ trước. Đọc nó ngang ngang, khó chịu thật. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu. Cầu thủ bản tâm chưa hoàn toàn có trầm mê lực lượng trong đó, lúc này cảm ứng được ba người liên thủ, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhất thời là suy nghĩ đứng lên. Hôm nay ma diễm ở trong, rèn luyện thân thể, nếu ta có thể thúc giục được đến mức tận cùng cảnh giới, hiệu quả rất tốt. Nếu ba người này đưa tới cửa, liền để ta hào hào cảm thụ một phen. Lực áp thiên nhân tam cảnh tu vi, bực nào nhẹ nhõm, vui vẻ nhễ nại. Lại cùng bọn họ đấu qua một rồi, có cần nắm chắc thời gian cơ hội không? Phải làm không xuất hiện vấn đề mới được. Tâm niệm nhất định, Tiêu Thần nhất thời không hề áp chế trong lòng dâng trào. Chiến ý, trong miệng rít gào, đối mặt với ba cái độc giác cùng ba người liên thủ, hắn cười dài không hề tránh lui, trực tiếp đi nhanh đến. Hắc ma thương ầm ầm đâm tới, một thương nơi tay, nghênh chiến thiên nhân tam cảnh tu vi, lại có sợ gì đây? Oanh, kịch chiến trong nháy mắt bạo phát, Tiêu Thần kiêu cổ, tâm niệm vừa động, lại có thể lực áp thiên nhân tam cảnh tu vi một khắc đồng hồ. Hơn nữa, 62,000 trượng ma thân có ngập trời chi lực, tại ma diễm bên trong gia trì, càng là mạnh mẽ không gì so sánh được. Lúc ấy lấy một địch ba, đúng là đại chiếm thượng phong. Trong miệng liên tục cười to, hắc ma thương ra tay, đẩy ra áp băng che phủ, chọn đánh như là giao long xuất hải. Tại cổ ma phân thân trong tay bạo phát vô thượng ma uy, lại có vô tận sát lục chi khí bạo phát, càng là hung hãn không gì so sánh được. Lưu Tô, Lý Sát, Thổ Giác, ba tên tộc giả mới là xuất hiện cường giả giống giận liên tục, mỗi một lần giao thủ đều bị trực tiếp đánh bay 10 vạn trượng, thậm chí mấy chục vạn trượng, trong cơ thể càng là không nhẹ thương thế. Tuy rằng đánh cho biệt khuất không nói gì, nhưng là bọn hắn không dám có nửa điểm thả lỏng, rất sợ khiến người trước mặt này dị tộc chạy thoát. Thời điểm không sai biệt đi. Một trận hành hung khiến Tiêu Thần trong lòng thoải mái không gì so sánh được. Trên mỗi một người một tia huyết nhục tại ma diễm rèn luyện đều hạ phải thoải mái than nhẹ, nhưng hắn chưa từng đắc ý vênh váo. Cần biết lực lượng này chung quy không phải là lực lượng của bản thân, lưu lại đầy đủ một chút an toàn rồi rút đi thời gian tự nhiên cần phải an toàn hơn. Lăn đi cho ta. Trong miệng quát chói tai như viễn cổ thần ma rít gào, trường thương quét ngang, tựa có như là khí thôn vạn năm, hoành tảo thiên quân vạn thế, đem ba tên độc giác thú sĩ toàn bộ bách khai. Chạy đi đâu? Dị tộc lưu lại độc giác trọng bảo, lại cùng với chúng ta chiến một trận. Ngăn cản hắn. Qua chói tai rít gào phía xa xa truyền đến, độc giác trợ giúp tộc cường giả đã đến. Tiêu Thần cười dài, lưu lại cho các ngươi, ta còn không có ngu như vậy. Cái hắc ma thương này, ma tộc đại gia lấy đi, nghĩ muốn đòi lại ư? Đi tìm ma vực của ta tìm ta. Bừa bãi cười trong, Tiêu Thần đem bản tính bắt chước giống như đúc bản ma tộc, Dứt lời thì trường thương chỉ thiên bỗng nhiên là xuyên vào trời. Phá! Quát lớn bên trong, mũi thương hạ xuống một điểm, bỗng nhiên xuất hiện ra một quả điểm đen, lập tức cấp tốc mở rộng, cao tới ngàn trượng lớn nhỏ, có trắng bạc không gian lưu chuyển loạn vực, cùng với chi lực lộ ra, tàn sát bừa bãi cuồng bạo, so sánh với thiên nhân cảnh giới, cùng với nhân gian cảnh là không biết bao nhiêu. Tiêu Thần cuồng tiếu, thân ảnh cấp tốc thu nhỏ, bên ngoài cơ thể độn quang lóe lên, trực tiếp chui vào trong hắc động biến mất. Đáng chết, lại có thể chui vào không gian loạn lưu. Lập tức thông báo xung quanh cường giả, phong tỏa phương viên mấy ước dặm. Không gian là muốn đem hắn có tài năng ở không gian loạn lưu bên trong kiên trì đến bực nào đây? Đề tiện dị tộc, muốn nhất định giết chết hắn đi. Mấy tên một sừng tộc điên cuồng rít gào. Về phần Lưu Tô, Lý Sát, Thổ Giác, ba người còn lại sắc mặt bá trắng ảm đạm. Hôm nay vô luận kết quả đến cuối cùng ra sao, bọn họ trong tay chí bảo đã bị cướp đi thực sự. Tiến vào không gian loạn lưu là sự tình muốn bình yên vô sự sao? Xem ra bản tọa đưa hắn bức ra thôi. Một gã dáng người nhỏ gầy, cả người lóe ra hướng cái ánh mắt bàng bạc, thu nhỏ tại không gian loạn lưu chỗ thủng, cười lạnh thân ảnh cũng trực tiếp chui vào. Minh Tịch đạo nhân, tục truyền hắn là một sừng có thiên phú không gian thần thông. Mặc dù không gian loạn lưu bên trong có thể bộc phát ra rất mạnh chiến lực đấy. Nếu là Minh Tịch đạo nhân xuất thủ, dị tộc đừng mơ chạy trốn. Bọn ta nguyên thần cảm ứng xung quanh không gian, có cái dị tộc Minh Tịch đạo nhân bước ra không gian loạn lưu, người lập tức liên thủ đem giết chết nó đi. Dị tộc chết chắc rồi. Thời gian trôi qua, chẳng qua ngắn ngủi hơn 10 hơi thở, cự ly trong biển cát là 70 vạn dặm bên ngoài. Nơi nào đó không gian là không hề địa điểm, điểm báo vỡ vụn. Không gian có một đạo thi thể ném ra. Không đúng, người chết là Minh Tịch đạo nhân. Ghê tởm thật, dị tộc kia có thể ở không gian loạn lưu giết chết Minh Tịch. Cướp giật tộc ta chí bảo, giết chết tộc ta cường giả. Dị tộc tuyệt đối không thể bỏ qua. Phong thỏa vương viên ức vạn dặm, nhất định muốn giết chết hắn. Sau đó thì độc giác cường giả nhìn dưới mặt đất kia là Minh Tịch đạo nhân khô quắt thi thể, trong miệng nhộn nhạo phát ra kinh sợ rít gào. Chẳng qua lúc này, khắp không gian đột nhiên sinh ra vô tận bàng bạc, hư không linh mạch đúng là cực nhanh hồi tụ, quay cuồng phong hóa thành phương viên vạn trượng lớn nhỏ khuôn mặt, cuồn cuộn khí tức từ đó uy áp rơi ra, khuôn mặt trong đó cũng tản ra. Bái kiến đại nhân, một đám độc giác cường giả biến sắc, lập tức kính cẩn thi lễ, sắc mặt kính nể. Cho dù là thiên nhân tam cảnh tu sĩ, lúc này khuôn mặt cũng là không dám có nửa điểm làm cản. Chuyện hôm nay, đình chỉ, mọi người không cho phép tiếp tục xuất thủ, từng người tản đi. Ầm ầm chi thanh từ khuôn mặt mở miệng, như là lôi đình nổ vang, tiếng gầm cuồn cuộn chấn động không ngớt, đơn giản trực tiếp là chân thật đáng tin. Là đại nhân, độc giác cường giả lúc này, chính là không giải thích được. Thế nhưng đối với tộc quần đại nhân mệnh lệnh nửa điểm cũng không dám vi phạm. Xoay người vội vã rời đi. Đợi đến lúc là độc giác cường giả rời đi, khuôn mặt này trong đôi mắt bộc phát ra chói mắt thần quang, coi như xuyên thấu không gian kiểu rơi vào trong đó. Nếu là trăm gian bắt đầu cùng với trăm tộc thí luyện, bản tọa chịu hạn không thể ra tay, hôm nay há có thể để cho tiểu bối này bình yên thoát thân. Ma tộc, lần này trước tiên đem chí bảo đặt trên người ngươi, nhìn ngươi tiểu bối này có thể bình yên đem ra khỏi độc giác lãnh thổ không? Dứt lời thì vạn trượng khuôn mặt này ầm ầm tản mát ra hóa thành đầy trời linh lực, trừ khử không còn thấy đâu. Hết quyển 6. Bắt đầu quyển thứ 7, trăm tộc thí luyện. Trắng bạc, chói mắt, năng lượng tàn sát bừa bãi, xé rách, cắt giảm, không đem người khác triệt để hóa thành bột mịn. Tu sĩ tầm thường tiến nhập vào trong đó, không chỉ trong chốc lát liền trực tiếp bị xoắn giết hình thần câu diệt, mà nơi này chính là không gian loạn lưu bên trong. Nhưng lúc này là cuồng bạo không gian năng lượng bên trong, lại có một đạo thanh bào gào thét đi trước, sắc mặt ngưng trọng, bên trong tròng mắt đen nhánh, ẩn ẩn có kiêng kỵ chi sắc lóe ra. Tù sĩ này tự nhiên chính là xông vào không gian loạn lưu bên trong, Tiêu Thần. Đọc hơi dở tí anh em thông cảm nghe giúp mình. Ôi da, 4 like. 4 like mà không có lượt xem. Cảm ơn anh em nhé.